Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 507, ta càng tin sư phụ. Chương 507, ta càng tin sư phụ. Thánh Dương Đế Quốc cái này kền kền thật có thể nói là lòng tham không đáy à, Atoria phẫn nộ nói. Thánh Dương Đế Quốc phái tới sứ giả là ai? Hy Linh hỏi nói. Từ Hướng Thiên Đệ Đệ. Từ Hướng Hài, quên công tước nói. Hy Linh hỏi tiếp, hắn bao lâu có thể đến Tân Nguyệt Thành? Không rõ ràng, dù sao chúng ta đối với đại lục tình huống giải có hạn. Quên nói, như vậy a, Hy Linh nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải trước vãng đại lục một chuyến. Không muốn để này cái sứ giả sống mà đi ra Tân Nguyệt Đế Quốc. Quên nói, công chúa, người nghĩ muốn đi chặn đường Thánh Dương Đế Quốc sứ giả. Này bộ dáng quá mức nguy hiểm đi. Long Lăng công tước làm điều ngang ngược. Bán ta quốc lợi ích. Như thế bán nước cầu vinh hành vi. Tất nhiên bị đưa chúng ta Tân Nguyệt Đế Quốc nhân dân bất mãn. Lúc này Tân Nguyệt Đế Quốc liền giống với củi khô. Liền kém một đốm lửa. Cũng đủ để điểm đốt quốc gia trên dưới đối phản kháng chi hỏa. Mà ta phải làm này một viên hỏa tinh. Tân Nguyệt Đế Quốc lửa giận. Làm Thánh Dương Đế Quốc. Làm Long Thần. Tới thừa nhận đi. Hy Linh nói. Quên nói. Nhưng là công chúa. Ngươi quên sao? Nhật Nguyệt Đại Lục. Hồn Sư Giới. Đối ngươi võ hồn điện thế nhưng là tương đương ngấp nghé a. Ngài là có thể tiến vào thần đô di tích một cái chìa khóa a. Ngài xuất đầu lộ diện. Ngươi không chỉ có không thể mang cho Long Thần phiền phức. Tương phản. Toàn bộ đại lục hồn sư giới phiền phức đều sẽ hướng ngươi mà tới a, chúng ta hẳn là nằm gai nếm. Mật, công chúa, ngài thân phụ thần cấp võ hồn, tại hướng xuống tu luyện, qua 10 năm 20 năm, ngươi liền có thể thành tựu phong hào đấu la chi vị. Đến lúc đó, ngươi tại tới đoạt quyền, sẽ càng nhẹ nhàng một ít. Này đoạn thời gian, ngươi có thể tại ta Nguyệt Hợp đảo bên trên ở lại. Quên lời nói thấm thía nói. Hy Linh nói. Ta chỉ sợ kéo cái 10 năm. 20 năm. Nguyện ý hiệu chung với ta Tân Nguyệt Đế Quốc người. Máu đều lưu quang. Vi thúc. Hồ Liệt Na nói. Công tước xin ngài yên tâm đi. Chúng ta sư phụ. Còn có An Nguyệt sư thúc đã nói. Tân Nguyệt Đế Quốc quốc nội sự tình các nàng không sẽ tham dự. Từ Hy Linh sư muội tới chủ trì. Nhưng là Nhật Nguyệt Đại Lục hồn sư giới phiền phức. Các nàng đều sẽ giúp chúng ta đỡ được. Ngươi là nói các nàng nguyện ý ra tay sao? Đương nhiên. Vi thúc. Ngươi yên tâm đi. Lão sư ý tứ là để chúng ta buông tay đi làm. Hồn sư giới sự tình không cần lo lắng. Nàng sẽ xử lý. Hy Linh cười nói. Như vậy liền tốt. Quên nói. Đêm khuya. Hy Linh các nàng bắt đầu tiến hành kế tiếp hành động kế hoạch. Phục quốc vận động. Hy Linh quyết định theo này cái sứ giả bắt đầu. Bởi vì đối với Thánh Dương Đế Quốc đại sứ tình huống cũng không là hiểu rất rõ. Bởi vậy các nàng quyết định đại hội kết thúc về sau. Rạng sáng lập tức lên đường trước vãng Nhật Nguyệt Đại Lục. Mà Uyên cũng cung cấp một đầu bí ẩn hàng tuyến. Trước vãng Nhật Nguyệt Đại Lục. Hội nghị kết thúc về sau. Hy Linh làm sư tỷ sư muội nhóm đi về nghỉ. Mà Uyên thì tìm tới Hy Linh. Ta xem ngươi tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nơi này không có người khác. Vi thúc, nói đi. Quên công tước nói ra chính mình lo âu trong lòng chỗ. Hắn nói, công chúa, võ hồn điện người, tin được sao? Người liền là không tin được. Cũng phải tin, bởi vì chúng ta ngoại trừ tin tưởng võ hồn điện bên ngoài. Còn có lựa chọn khác sao? Còn nữa, quên công tước, người biết không? Ta cũng là võ hồn điện người. Hy Linh nhìn hướng quên cười nói. Công chúa, ta muốn biết là ngài nếu như phục quốc thành công. Kia này Tân Nguyệt Đế Quốc cùng võ hồn điện đến cùng là hai cái độc lập thế lực. Còn là chúng ta quốc gia muốn phụ thuộc tại khác một cái đại lục kia cái thế lực đâu. Hy Linh nói. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta mượn nhờ võ hồn điện phục quốc. Nhưng sẽ không để cho Tân Nguyệt Đế Quốc trở thành võ hồn điện phụ thuộc thế lực. Đương nhiên, ta sẽ cho phép võ hồn điện tại Tân Nguyệt Đế Quốc mỗi tòa thành thị thượng thiết lập võ hồn điện. Cùng với làm võ hồn điện người học tập liên quan tới hồn đạo khí tri thức. Như vậy thật sự hảo sao? Làm võ hồn điện thế lực thẩm thấu đến chúng ta quốc gia tới. Quên nói, nhưng là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lão sư mặc dù ta lão sư, nhưng là võ hồn điện không có khả năng không có chỗ tốt gì giúp chúng ta phục quốc. Hy Linh thở, dài nói, huống hồ võ hồn điện thiết lập, có lợi cho Tân Nguyệt Đế Quốc vạn dân. Người yên tâm đi, ta Hy Linh là võ hồn điện người, nhưng cùng lúc cũng là Tân Nguyệt Đế Quốc vương tử. Ta có thể cam đoan với ngươi, phục quốc lúc sau, ta có thể chủ đạo Tân Nguyệt Đế Quốc triều chính. Tân Nguyệt Đế Quốc là Tân Nguyệt Đế Quốc, võ hồn điện là võ hồn điện. Quên nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hy Linh xem quên rời đi thân ảnh, tự giễu cười một tiếng. Nếu là ta sau lưng dựa không là võ hồn điện, ta chỉ là một cái người không có dễ mà thôi. Ngươi lại làm sao không có tiểu tâm tư đâu. So với ngươi, ta càng tin tưởng ta lão sư. Rạng sáng thời gian Hy Linh các nàng cải trang ăn mặc lúc sau. Quên công tước mang theo Bạch Kim chiến đội cùng với Hồ Liệt Na 7 người ngồi thượng quên công. Tước thuyền lái rời bến cảng. Thông qua một chỗ các đảo dày đặc hàng tuyến. Tại đại lục phương hướng thả neo. Nơi này chính là đại lục. Tân Nguyệt nữ thần phù hộ công chúa điện hạ bình an. Ta sẽ tại Tân Nguyệt đảo bên trên chờ đợi ngươi tin tức. Ngươi chừng nào thì cần ta quân đội. Ta quân đội bất cứ lúc nào chỗ nào. Đều sẽ hiệu chung với ngươi. Quên nói. Tại Nguyệt thần chứng kiến hạ. Ta sẽ đáp lại ngươi trung thành. Vi thúc. Hy Linh nói. Kế tiếp. Quên bàn giao Nhật Nguyệt đại lục hiện tại thế cục. Cùng với. Tiến vào Tân Nguyệt đế quốc lúc sau. Cần thiết phải chú ý một ít tình huống. Lúc sau liền trở về hắn lãnh địa. Hy Linh đối Hồ Liệt Na thập lục dạ thu các nàng nói. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Mang các ngươi lãnh hội một chút Nhật Nguyệt đại lục phong thổ đi. Ngoặc kép. Nguyệt hợp đảo bên trên lâu cao đi vào Nguyệt hợp đảo lúc sau. Liền một thân té nhào vào Nguyệt hợp đảo bên trên văn hiến quán giữa. Đi lục soát liên quan tới Nhật Nguyệt đại lục tri thức. Quỷ mị cùng hạm đội đi theo Hồng Y giáo chủ thì bị Bỉ Bỉ Đông lưu tại Nguyệt hợp đảo bên trên. Phụ trách liên lạc cùng trông coi chiến hạm chi dụng. Giao phó xong lúc sau. Bỉ Bỉ Đông, An Nguyệt, Lạc Thanh ỉ đi vào Nguyệt hợp đảo bên bờ. An Nguyệt trực tiếp triệu hoán ra võ hồn chân thân. Một đầu dài trăm thước màu băng lam cự long. Cự long xuất hiện, màu băng lam hai cánh triển khai. Hàn khí từ bên trong hướng bên ngoài phát ra. Dù là nó không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Cũng có thể cảm nhận được băng long hoàng trên người kia hơi lạnh thấu xương. An Nguyệt xoay người nhảy lên. Đi vào đầu rồng phía trên. Đối Bỉ Bỉ Đông cùng Lạc Thanh ỉ nói. Lên đây đi. Bỉ Bỉ Đông cùng Lạc Thanh ỉ đi vào băng long hoàng lưng bên trên. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy rất kỳ quái. Liền hỏi nói. An Nguyệt tỷ, người võ hồn chân thân không phải là long nương hình tượng a? Chủ thượng, ta băng long hoàng chân thân có hai loại biểu hiện hình thức. Phụ thể trạng thái cùng triệu hồi ra cự long chân thân trạng thái. An Nguyệt nói, này là ta võ hồn khác nhất trọng biểu đạt hình thức. Còn thật là xinh đẹp lại mạnh mẽ võ hồn a. Bỉ Bỉ Đông xem này điều màu băng lam cự long. Tán thưởng nói, đa tạ khích lệ. An Nguyệt nói, An Nguyệt tỷ, băng long hoàng cần phải bao lâu có thể xâm nhập đại lục nội địa? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, lấy đấu la đại lục làm cơ chuẩn lời nói. Không cần một ngày, An Nguyệt nói, kia liền lên đường đi. Bỉ Bỉ Đông nói, cự long vỗ cánh bay cao, nháy mắt bên trong liền bay đến bên ngoài chi cao không trung. Ở trên không trung. Bỉ Bỉ Đông cùng Lạc Thanh ỉ thậm chí dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy phương xa đại lục. Cự long lấy cực nhanh tốc độ bay lượn đại lục chỗ sâu. www.soccc.cc đầu lua chân chi nhua khân leo bơ bi đông 1.660.037 HTML. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.